Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 42, 42, Noãn Bảo không vui, Noãn Bảo không muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn đem cuộc đối thoại của hai người nghe không rõ ràng, Trần Sảo Cầm nghe rõ. Dư Noãn Noãn cũng nghe rõ ràng. Chính vì nghe rõ, Dư Noãn Noãn mới nở nụ cười. Nửa năm qua này, cô nhưng không thiếu nghe được những chuyện bát quái. Lý Xuân Hương này, ở toàn bộ Tam Lý Kiều, thanh danh chính là rất lớn. Là cô nương đẹp nhất Tam Lý Kiều. Thiếu nữ Lý Xuân Hương tuổi trẻ, do đó rất được hoan nghênh. Nhưng đồng dạng, các thiếu nữ xinh đẹp cùng tuổi cùng họ với Lý Xuân Hương liền không phải thực nổi tiếng. Lý Xuân Hương lại kiêu ngạo, liền càng thêm không chịu cùng các cô gái cùng tuổi chơi cùng. Nhưng cố tình là bởi vì cái này, nhóm thanh niên tuổi trẻ ở Tam Lý Kiều đều cảm thấy Lý Xuân Hương bị ủy khuất, càng thêm bảo vệ cô ta. Chính vì điều này liền hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Dư Noãn Noãn cũng từng gặp qua Lý Xuân Hương một lần. Bằng lương tâm nói, thật là một cô gái rất xinh đẹp. Mày rậm mắt to, đầu tết hai cái bím tóc đen bóng bẩy. Dáng người cũng đẹp, lý ra chỉ có mỗi Lý Xuân Hương là con gái một. Cho nên đó là nâng ở lòng bàn tay đều thấy đau. Các cô gái khác ở Tam Lý Kiều đều mặc áo vải thô. Quanh năm suốt tháng có thể làm bộ quần áo mới liền không tồi. Nhưng Lý Xuân Hương lại là quần áo mới không ngừng. Còn đều là dùng nguyên liệu tốt. Đến mùa hè, mỗi ngày đều mặc một bộ váy hoa khác nhau không trùng lặp ngày nào. Cô nương như vậy, khó trách toàn bộ thanh niên trẻ tuổi trong thôn đều thích. Cố Kiến Đồng ánh mắt cũng không tồi. Chỉ là, lý ra chỉ có này một người con gái này. Đã sớm truyền lời nói ra ngoài. Lý Xuân Hương không xuất giá. Muốn tìm con rể tới cửa. Còn muốn lớn lên đẹp mắt. Có học vấn. Lại nói tiếp, Cố Kiến Đồng rất là phù hợp với yêu cầu này. Dư Noãn Noãn cảm thấy. Diện mạo Cố Kiến Đồng thuộc về dạng tiểu bạch. Anh ta lại mới vừa tốt nghiệp cao trung một năm. Trên người tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Hơn nữa còn chưa có mất đi phong độ trí thức. Lấy cái này ra lừa gạt lừa mấy cô gái nhỏ. Thật đúng là sử dụng khá tốt. Nếu là Cố Kiến Đông thật sự cùng Lý Xuân Hương ở bên nhau. Vậy về sau không phải không còn có người khi dễ Cố Mặc sao? Đừng nhìn mặc dù cô chỉ ở chung cùng Cố Mặc mấy ngày. Dư Noãn Noãn đã đem Cố Mặc trở thành tiểu đồng bọn của chính mình. Tiểu đồng bọn có khả năng muốn thoát ly ma chảo. Dư Noãn Noãn vẫn là cao hứng cho cậu ta. Hứa Thục Hoa là người đầu tiên chú ý tới Dư Noãn Noãn cười. Bà lập tức liền đem sự tình Cố Kiến Đông cùng Lý Xuân Hương vứt tới sau đầu. Ai u, Noãn Bảo cười. Có phải hay không nhìn thấy bà nội đã trở về liền vui vẻ. Đừng có gấp a, bà nội rửa tay liền ôm Noãn Bảo. Có được không? Dư Hải cũng nhìn về phía Dư Noãn Noãn nói. Noãn Bảo, nhìn thấy ba ba trở về có phải cao hứng hay không? Nhìn xem, ba ba mua thịt trở về. Chúng ta đêm nay lại có thể ăn thịt. Dư Noãn Noãn người đang cười rất vui vẻ nghe được lời này, đột nhiên liền cười không nổi nữa. Thịt, lại muốn ăn thịt, cô vẫn chưa thể ăn được. Noãn Bảo không vui, Noãn Bảo không muốn cười. Dư Hải căn bản không phát giác Dư Noãn Noãn không cao hứng. Thấy Dư Noãn Noãn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm thịt trong tay anh ta. Còn đem thịt đến trước mắt Dư Noãn Noãn. Noãn Bảo, nhìn xem, đây là thịt, cùng ba ba nói. Thịt, Dư Noãn Noãn chừng mắt liếc nhìn Dư Hải một cái. Quay đầu không xem, cố tình Dư Hải cho rằng Dư Noãn Noãn là muốn cùng anh ta chơi đùa. Vì thế đem thịt xoay cái phương hướng. Lại một lần đem thịt tới trước mặt Dư Noãn Noãn. Noãn Bảo, cùng ba ba nói. Thịt, thịt, thịt, thịt. Dư Noãn Noãn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dư Hải. Hé miệng liền hô một giọng nói. Hỉ, Dư Hải có chút không thể tin được quay đầu. Nhìn Trần Sảo Cầm, lại nhìn Hứa Thục Hoa. Mẹ, vợ, vừa mới rồi Noãn Bảo nói. Là thịt sao, cách trương.